Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, Skill Issue vấn đề kỹ năng. Nephi im lặng suy ngẫm một lúc về những gì chàng Enchanter quyến rũ vừa nói. Một vũ khí mạnh mẽ tương xứng với người sử dụng nó. Dần dần, những tia sáng trắng lóe lên trong ánh mắt của cô. Một memory sẽ phát triển. Chúng có tồn tại, nhưng vô cùng hiếm. Hầu hết những memory loại này mà cô từng nghe đến thậm chí không được nhận từ việc tiêu diệt Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mà thay vào đó là những Aspect Legacy Relics, di vật di sản khía cạnh. Sở hữu một thanh kiếm có thể giúp cô thể hiện toàn bộ sức mạnh của khía cạnh là đã đủ phấn khích. Nhưng nếu thanh kiếm đó cũng có thể phản ánh sức mạnh của cô với tư cách là một Transcendent Titan và một người thừa hưởng dòng dõi của Sun God, thần mặt trời nữa, thực sự thì một lưỡi kiếm như vậy sẽ xứng đáng để chém giết các vị thần. Miễn là Nephis xứng đáng với nó. Cô liếc nhìn Master Sunlis, người vẫn bình tĩnh và điềm đạm. Liệu cậu ta thực sự có thể rèn một memory như thế không? Bất chợt, chàng trai trẻ dường như mang một sức hút khác lạ trong mắt cô. Cậu ta thật quý giá, một nguồn tài nguyên quý giá. Ý mình là, Cassie thực sự đã làm rất tốt lần này, nếu những gì cậu ta nói là thật. Nephis chần chừ một lát, cậu thật sự có thể làm được chứ? Master Sunlis mỉm cười. Một nụ cười sáng bừng đầy cuốn hút. Tôi chưa từng làm việc đó trước đây, nhưng tôi tự tin rằng điều đó có thể đạt được. Có thể sẽ chẳng ai khác làm được, nhưng tôi thì có. Cô nhớn mày, thấy khó có thể nghi ngờ sự tự tin của cậu. Không chỉ bởi vì thật khó tưởng tượng rằng một người trông như cậu lại không trung thực, mà còn vì cô có thể mơ hồ cảm nhận được niềm đam mê trong cậu. Nephis không nghi ngờ gì rằng Master Sunlis là một nghệ nhân đầy cảm hứng. Cô quen thuộc với tham vọng nghệ thuật, và đam mê của cậu là loại có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Tất nhiên, cậu có thể chỉ là hoang tưởng, nhưng Cassie sẽ không gửi cô đến đây nếu có chút nghi ngờ nào về khả năng của cậu. Tại sao Valor lại không tìm ra được tài năng này? Cô quay đi, quan sát những tàn tích kinh khủng xung quanh họ. Đó là một bộ sưu tập khá đặc biệt, vì chàng trai trẻ quyến rũ này trông không giống một chiến binh. Hẳn cậu ta đã mua những nguyên liệu này bằng sâu sát, mảnh linh hồn, và tiền, chỉ điều đó thôi cũng đã thể hiện sự tận tụy của cậu. Nephis thở dài, sao cậu lại khác biệt với tất cả các Enchanter khác đến vậy? Cậu mỉm cười, nó thật ra đơn giản thôi. Cô đã từng đọc báo cáo khám phá về Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, chưa? Master Sunlis bỗng nhiên im bặt, rồi mặt cậu hơi tái đi, một cách khá dễ thương. Ồ, tôi rất xin lỗi, Lady Nephis, tôi đã nói điều gì đó thật ngớ ngẩn. Cô đã tự mình ở đó rồi. Cậu chuyển chân từ chân này sang chân khác, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng của mình. Dù sao, cô hẳn cũng đã quen với giáo phái của Nightmare Spell được nhắc đến trong báo cáo. Trước đây có những pháp sư đặc biệt trong số những kẻ tôn thờ đó. Được gọi là Weaver, Nephis gật đầu. Đúng vậy, thì sao? Chàng Enchanter trẻ ngập ngừng trong giây lát. Mỗi người tạo ra memory ngày nay đều có khả năng đó nhờ khía cạnh của mình. Thực ra, họ không phải là người tạo ra các memory. Chính Nightmare Spell làm điều đó cho họ. Cậu chỉ vào một trong những mắt Onyx của mình. Nhưng tôi thì khác. Do một trong những attribute thuộc tính của mình, tôi có khả năng nhìn thấy kết cấu phép thuật của memory. Và vì tôi có thể nhìn thấy nó, tôi có thể cố gắng hiểu nó. Vì vậy, các memory của tôi không phải là sản phẩm của sự hợp nhất cộng sinh giữa khía cạnh của tôi và Nightmare Spell. Chúng là sản phẩm của kỹ năng của tôi, thứ mà tôi đã rèn luyện và cải thiện đắng cay trong nhiều năm. Nephis lắng nghe lời cậu nói một cách chăm chú, những gì cô nghe thấy thật sự kỳ diệu, đó là một lời nhắc nhở tốt rằng không bao giờ được đánh giá thấp người khác. Chàng trai trẻ khiêm tốn này không có vẻ gì nổi bật khi so với hàng ngàn master khác và những sen tôn quý. Cậu sống cuộc sống yên bình, tránh xa ánh đèn sân khấu và thiếu đi danh tiếng. Và thế nhưng, cậu cũng là một tồn tại độc nhất trong lĩnh vực độc đáo của mình. Không ai có thể sánh bằng. Có vô số các attribute, aspect và memory ngoài kia. Bất kỳ ai cũng có thể là một kỳ quan theo cách riêng của mình. Và có thể làm những điều mà mọi người khác sẽ nghĩ là không thể. Nephis đưa ra một quyết định. Mình sẽ tin vào kỹ năng của cậu ta. Không có lý do nào để không tin tưởng chàng Enchanter quyến rũ này. Ngay cả khi cậu thất bại, Nephis chỉ quay về với điểm khởi đầu, không có vũ khí để đối đầu với Sovereign bá chủ, và cũng không có lựa chọn nào khác. Bất chợt cô nhận ra mình đang đáp lại nụ cười thoáng qua của cậu bằng một nụ cười nhẹ của chính mình. Nếu vậy, tôi ngưỡng mộ sự sáng tạo và kiên trì của cậu, Master Sunlis. Nephis ngừng một lát, rồi hỏi, cậu đã nhắc rằng việc tạo ra một thanh kiếm như vậy sẽ đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ cả hai chúng ta, và rằng chúng ta sẽ phải dành nhiều thời gian bên nhau. Cậu muốn nói gì? Cậu thở dài, rồi ra hiệu mời cô rời khỏi căn phòng lưu trữ đáng sợ. Khi họ đi qua mặt tiền cửa hàng thanh lịch của Memory Boutique và quay lại sảnh ăn của quán cà phê, chàng trai trẻ quyến rũ giải thích với giọng dễ chịu, phần đầu thì dễ giải thích hơn. Nói ngắn gọn, tôi sẽ cần sự hỗ trợ của cô ở một số giai đoạn trong quá trình rèn. Không có gì bí mật khi ngọn lửa của cô sinh ra từ linh hồn Lady Nephis. Vì vậy, tôi có lý do để tin rằng chúng rất phù hợp để rèn một vũ ca hí sâu bao. Liên kết linh hồn, cậu im lặng trong giây lát, rồi tiếp tục với vẻ hơi ngập ngừng. Phần thứ hai thì nhạy cảm hơn. Thông thường, tôi không gặp nhiều khó khăn trong việc chọn các bùa chú phù hợp cho các memory mà tôi tạo ra. Nhưng cái này sẽ khá đặc biệt, nên nó phải phù hợp hoàn hảo với cô và sức mạnh của cô. Sự phù hợp như thế sẽ không thể đạt được trừ khi tôi hiểu sâu sắc về sức mạnh của cô và cách cô chiến đấu. Sẽ rất hữu ích cho tôi nếu được quan sát kỹ thuật kiếm của cô, cũng như khía cạnh của cô, và không chỉ trong một trận đấu giả. Nephis nhìn cậu với vẻ tò mò. Cậu rất am hiểu về kiếm thuật, Master Sunlis. Chàng trai trẻ quyến rũ mỉm cười. Tôi có thể không trông giống vậy, nhưng tôi thật sự biết đôi chút về kiếm thuật, cũng như cách sử dụng các loại vũ khí khác. Suy cho cùng, nếu muốn rèn một vũ khí, người ta phải biết cách sử dụng nó, đúng không? Cậu ngừng lại một lát, nhìn xung quanh, rồi nói với giọng có chút tự hào giấu không khéo. Thực ra, tôi không muốn khoe khoang, nhưng tôi đã từng xếp hạng khá cao trong giải đấu Dreamscape. Nephis chớp mắt, giải đấu Dreamscape, cái trò chơi ảo ảnh đó. Đột nhiên, cô cảm thấy một cảm xúc rất lạ trỗi dậy trong trái tim lạnh lùng và cháy rụi của mình. Sự đối lập giữa niềm tự hào nhút nhát trên khuôn mặt đẹp trai của chàng Enchanter quyến rũ và sự ngờ ngớ ngẩn của điều mà cậu ta tự hào. Thật sự quá đáng yêu. Nephis phải quay đi. Tôi hiểu. Thật đáng chú ý. Vậy thì, chúng ta có thể sắp xếp điều gì đó. Với điều đó, cô hít sâu và đi về phía cửa. Đã muộn rồi, và tôi cần trở về lâu đài. Chúng ta sẽ giữ liên lạc. Cảm ơn về chiếc bánh, Master Sunlis. Nó thật ngon. Cậu có vẻ hơi bất ngờ. Nó ngon sao? Được rồi, tôi sẽ đợi. Vậy thì, chúc ngủ ngon, Lady Nephis. Chiếc chuông bạc vang lên du dương khi cô rời đi. Ra ngoài, Nephis cảm nhận được cơn gió mát lạnh vuốt ve gò má của mình. Cô giữ vẻ mặt điềm tĩnh khi hướng về phía phà để trở về lâu đài. Thế nào, cậu nghĩ sao? Giọng nói của Cassie vang lên trong đầu cô một lúc sau. Nephis suy ngẫm trong vài khoảnh khắc. Tôi thích những gì tôi thấy, ngay cả khi cậu ấy không thể rèn một thanh kiếm xứng đáng cho tôi. Chúng ta nên làm việc để tuyển cậu ta làm một bậc thầy memory cho Firekeeper. Những người giữ lửa, Cassie im lặng một lúc. Cậu thích những gì mình thấy? Ha, Nephis không thèm đáp lại. Tại sao Cassie lại hành động nghịch ngợm như vậy trong những ngày gần đây? Thực ra, cô cảm thấy vui khi thấy bạn mình trở lại với một phần nào đó bình thường. Dù rất ít người nhận ra, Cassie đã không khỏe trong vài năm qua. Nếu cô ấy có tâm trạng để đùa giỡn, đó là một dấu hiệu tốt. Nephis cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay khi cô nghĩ vậy, bạn mình bỗng nhiên lên tiếng lần nữa. Nhưng, Neph, tôi có một lời khuyên nhỏ. Cậu biết đấy, chỉ là một điều gì đó để suy nghĩ. Lần sau khi gặp một chàng trai trẻ và thích những gì mình thấy, có thể đừng bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách yêu cầu biết liệu cậu ấy có đáp ứng được nhu cầu của cậu không. Cậu có thể để lại ấn tượng sai lầm cho cậu ấy. Nephis nhíu mày, cô ấy đang nói gì vậy? Đáp ứng nhu cầu của mình. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện với Master Sunlis và đột nhiên đứng sững. Lại, đột nhiên, cơn gió không còn mát mẻ như trước nữa. Mặt Nephis đỏ bừng, cô che mặt và đi thụt lui. Bước chân của cô có lẽ hơi vội vã. CVT, cầu đề cử ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Hết chương.